anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 10, góc truyện audio.com. Nghe chữ giật thần nói vậy, đầu Diệp Bối bối rối như tơ vò. Ý anh là đưa cô ra mắt người nhà anh sao? Cô cảm thấy thật khẩn trương cũng cảm thấy thật vui vẻ. Nhìn đôi trai gái trước cửa phòng ôm nhau thân mật, Hạ Tư Vĩ lên tiếng. A thần, nên đưa cô bé đến đây giới thiệu chút nha. Ân anh đáp lời nhẹ nhàng ôm cô đến phía ghế sofa nhỏ giọng nói với cô bối bối mau ngồi xuống đi, họ rất thân thiện. Nghe lời anh, Diệp Bối bối ngoan ngoãn ngồi xuống miệng lắp bắp. Chào cô chú, chào anh chị, ấy ấy, chị dâu đừng gọi em là chị nha, em chỉ vừa năm nhất thôi. À đúng rồi, em là chữ Giật Nhu, em gái của Giật Thần ca ca. Chữ Giật Nhu vui vẻ lên tiếng. Chào em, anh là Hạ Dương, bạn tốt kiêm đồng nghiệp của chồng em. Còn đây là cha mẹ anh, còn thằng dở ngồi đối diện em là Đằng Tử Minh, bác sĩ riêng của chồng em kiêm bạn tốt, em có thể không để ý đến nó. Hạ Dương giới thiệu, này, thằng Dương chết tiệt, hôm nay ngứa mồm phỏng. Có tin ông đây cho mày liều thuốc rồi ném vào trại tâm thần hay không? Đằng Tử Minh trừng mắt nhìn Hạ Dương thầm rủa. Phì, nhìn cách nói chuyện của họ thật hài hước nha. Diệp Bối bối nhịn không được liền cười phì một tiếng, nhưng đối với từ chồng em kia của anh Dương kia cũng quá. Thấy chưa, tên chết tiệt, tại cậu bổn ra ra liền mất mặt. Đằng Tử Minh bất mãn. Ha ha, nghe đến đây Diệp Bối bối quả thật nhịn cười không nổi nữa, ôm chầm lấy chữ Giật Thần mà cười dữ dội. Việc làm này của cô thật khiến cho vị bác sĩ nào đó rất muốn chui xuống đất để bớt xấu hổ. Lòng thầm nghĩ, vợ bạn tốt ít ra em cho anh chút thể diện chứ làm thế nào mà em cười như vậy. Nhìn thấy bảo bối trong lòng vui vẻ, chữ Giật Thần cũng phì cười, nhất thời không khí trong nhà vui tươi lên hẳn. Chữ Giật Nhu nhìn anh trai như vậy cũng thật ngưỡng mộ chị dâu, cô cũng thật muốn như vậy à, nhưng hiện tại chân mệnh thiên tử cô nơi nào. Cô không cam lòng nhìn anh trai cứ chiếm giữ chị dâu nên đã giở thủ đoạn làm nũng lấy sự đồng tình từ chị dâu và thành công tách họ ra dưới sự bất lực của mọi người với hành động trẻ con này của cô. Chữ Giật Nhu lôi kéo được Diệp Bối bối liền không ngừng trò chuyện với cô. Kết quả hai cô nàng cùng tuổi đều năm nhất liền đổi xưng hô và cũng rất hợp nhau. Nhất thời liền làm lơ mọi người, điều này thật khiến cho Hạ Dương và chữ Giật Thần rất không vui. Nhìn hai người bạn tốt bí xị mặt mày, Đằng Tử Minh rõ ràng vui vẻ ra mặt cười một trận rõ to. Thấy bọn trẻ vui vẻ, Hạ Tư Vĩ cùng Lê Tử Kiều cũng thật hài lòng, ít ra cô bé này thật ngoan ngoãn, dù là nói chuyện với người đồng trang lứa sẽ dễ hơn. Nhưng họ cũng không nghĩ rằng thế nhưng cô bé cứ không mấy phút lại hỏi thăm họ. Từ trong phòng bếp cầm thức ăn đi ra, Mạc Y Y vui vẻ cười. Có chuyện gì vui vậy, nói cho mẹ góp vui nào. Y Y, bà nha thật may mắn đó. Bối bối thật ngoan nha, tôi rất thích bé đó. Ai nhà ước gì tôi có con dâu như vậy. A Lê Tử Kiều ngưỡng mộ nói. Ha ha, mẹ đừng lo lắng, con sẽ có một cô con dâu thật ngoan và xinh đẹp. Hạ Dương cười nói. Thôi nào, bối bối chắc đã thật đói đi. Mọi người cùng phụ tôi dọn cơm để ăn mừng nào. Tôi thực không đành lòng để con dâu tôi bị bỏ đói nha. Mạc Y Y cười, đúng nha, mẹ là đúng nhất, con cùng bối bối đã thật đói à. Với việc mẹ săn sóc người khác, chữ Giật Nhu hoàn toàn không ghen tị vì cô rất thích bối bối chị dâu. Tương lai cô với lại cô cũng hiểu bối bối rất thích được người quan tâm nha. Nên cô không so đo hay ghen tị vì với cô đố kỵ sẽ khiến mọi thứ trở thành xấu xí nha, phải thật vui vẻ mọi thứ mới đẹp lên được. Ừ, dọn cơm đi, Mạc Y Y cùng tất cả mọi người vui vẻ dọn cơm trò chuyện rôm rã trong bữa ăn đêm đó. Sau khi mọi người rời đi chỉ còn lại Diệp Bối bối và chữ Giật Thần. Cô ngồi trong lòng anh cảm động nói. Thần, cảm ơn anh, ngốc, anh đã làm gì cho em mà cảm ơn. Cảm ơn anh cho em một cuộc sống vui vẻ, cho em có người bạn chân thật, thần em yêu anh, cô nhìn anh nói rồi chủ động hôn anh, bị hành động của cô làm cho bất ngờ nhưng anh rất nhanh chóng chuyển chủ động thành bị động. Môi anh cùng môi cô cứ như vậy tìm đến nhau, lưỡi anh cũng khẽ cậy môi cô ra tìm đến chiếc lưỡi nhỏ xinh cùng nhau dây dưa triền miên. tựa như một thế kỷ trôi qua. Anh buôn môi cô ra giọng khàn khàn. Thật ngọt nha, biết anh đang trêu chọc mình. Diệp Bối Bối ngại ngùng nghĩ lại, này cô thật bạo gan mới dám hôn anh. Thật là xấu hổ quá đi cơ. Nhưng cô chợt nhớ điều gì đó mà giật nhu nói với cô liền mở miệng hỏi. Thần, em muốn đi học, đi học. Vâng, em muốn học cùng với giật nhu. Học cùng trường đại học với cô ấy. Cô kiên quyết nhiên anh. Em muốn đi thì cứ đi, làm thế nào lại cùng anh nói hửm. Nhưng là em muốn anh giúp em lo học phí. Em muốn dựa dẫm vào anh hơn. Cô đỏ mặt nói, ngày mai anh liền lo hồ sơ nhập học cho em, sắp xếp cho em cùng giật nhu cùng lớp. Anh vui vẻ nhận lời. Chỉ một câu nói của cô khiến cho lòng anh thật vui vẻ. Cô thật đáng yêu quá, anh sau này chắc không thể ngừng yêu cô rồi. Thần, anh thật tốt, cô ôm chầm lấy anh. Bé ngốc, không tốt với em thì anh tốt với ai? Anh ôn nhu nói cũng rất hưởng thụ cái ôm của cô. Cô thật mềm mại nha. Thần em buồn ngủ, đêm nay ôm em ngủ đi, em sợ gặp ác mộng. Không nói lời nào, chữ giật thần ôm cô vào trong phòng, đặt cô lên trên giường, chính mình cũng đi lên nhẹ nhàng ôm cô đi vào giấc ngủ. Cách chương.